Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tối đao điện. Bọn hắn muốn làm gì? Đã bọn hắn muốn chiến, vậy liền chiến. Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc đại tổ lạnh giọng nói. Đại ca, nhưng là bây giờ đại chiến, Côn Bằng nhất tộc bên kia, chúng ta cũng vô pháp giao phó. Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc hai tổ nói. Thái cổ chiến thần cung có thể cùng Côn Bằng nhất tộc giao thủ, vậy đã nói rõ thái cổ chiến thần cung rất mạnh, bằng không, làm sao dám một trận chiến. Hiện tại bên kia đại chiến tình huống cụ thể còn không có tin tức. Mặc dù đã có nghe đồn đoán trước thái cổ chiến thần cung sẽ bại trận, nhưng là hiện tại còn nhìn không ra. Sợ cái gì? Chúng ta không thể chủ động xuất kích, vậy thì chờ bọn hắn xuất kích. Đem chúng ta chiếm cứ Nhật Lạc Mông Sơn cùng Xích Tiêu Long Uyên Sơn người rút về, chỉ lưu một số người trông coi, chỉ cần bọn hắn xuất thủ, giết chúng ta lưu tại hai phe này người, đó chính là bọn họ bốc lên đại chiến. Đến lúc đó, chúng ta xuất thủ, danh chính ngôn thuận, Côn Bằng nhất tộc cũng sẽ cùng chúng ta chỗ dựa. Dạng này còn có thể cho chiến thần cung áp lực, là bọn hắn nhân tộc chọn trước lên chiến tranh. Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc đại tổ trầm giọng nói. Bọn hắn tại đại chiến trước đó, đem Nhật Lạc Mông Sơn cùng Xích Tiêu Long Uyên Sơn chiếm cứ. Bây giờ đại chiến mở ra, tối đao điện ra tay với bọn họ, vậy coi như không phải bọn hắn bốc lên đại chiến. Rõ. Nghe đại ca. Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc hai tổ trên mặt lộ ra nét mừng, cấp tốc tiến đến an bài. Mặt khác một chỗ. Đế thần chiến cung. Một chỗ trong sân. Năm thân ảnh hội tụ vào một chỗ. Đế thần chiến cung Đế Trần, Chiến Cuồng, Càn Khôn Lâu Lục Trường Hận, Vụ Hồn Điện Minh Hà Thần Chủ, Phương Bắc Điện Chủ Trần Quan. Chuyện này, hai vị cung chủ như thế nào nhìn? Minh Hà Thần Chủ nhìn về phía Đế Trần cùng Chiến Cuồng. Chuyện này, chúng ta như thế nào nhìn? Tối đao điện muốn làm, liền làm. Đế Trần trầm giọng nói. Chiến Cuồng cung chủ đâu? Nghe được Đế Trần, Minh Hà Thần Chủ nhìn về phía Chiến Cuồng nói. Chiến Cuồng hiện tại vẻ mặt nghiêm túc, hắn rõ ràng đem bên trong một chút chỗ lợi hại cáo chi tô thần hẳn là cùng tối đao điện bên trong người tự thuật tình huống. Thế nhưng là bây giờ tối đao điện lại là động, tiếp tục như vậy, tuyệt đối sẽ bộc phát đại chiến. Bây giờ thái cổ chiến thần cung cùng Côn Bằng nhất tộc đại chiến vừa mới bắt đầu. Nếu như phụ thuộc thế lực bị công kích, ở trong đó liên quan đến rất nhiều phương diện. Nhưng là tối đao điện cùng bọn hắn cũng không phải một cái thế lực, bọn hắn căn bản là không cách nào ước thúc tối đao điện. Chiến Cuồng cung chủ, cũng là như thế cho rằng. Nhìn thấy trầm mặc Chiến Cuồng, Minh Hà Thần Chủ biến sắc. Hắn tới đây, thế nhưng là muốn hai người tiến đến tối đao điện áp chế một chút tối đao điện. Như vậy, hắn cũng có thể nhờ vào đó nhìn xem cái này tối đao điện một chút nội tình. Tối đao điện sau lưng có thần đế cấp đừng cường giả, cái này cũng không bình thường. Chuyện này là không phải ta nhận thức thế nào, liền hữu dụng. Tối đao điện bên kia hẳn phải biết, bây giờ hư không chiến trường tình huống. Bọn hắn cũng dám vào lúc này động thủ, vậy thì có lý do của bọn hắn. Huống chi, lần này là Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc, dẫn đầu đối nhân tộc ta thế lực, Xích Tiêu Long Uyên Sơn cùng Nhật Lạc Mông Sơn động thủ, tối đao điện coi như động thủ cũng là tại sau đó. Chúng ta làm sao cùng người ta đàm? Chúng ta không thể ra tay. Nhưng là cũng không thể ảnh hưởng những người khác xuất thủ. Chiến Cuồng nhìn xem Minh Hà Thần Chủ nói. Xem ra, các ngươi đế thần chiến cung là không muốn lần chiến đấu này kết thúc. Như vậy tiếp xuống các ngươi cũng sẽ gánh chịu hậu quả. Minh Hà Thần Chủ thần sắc trở nên âm lãnh. Làm càn, làm càn. Đế Trần cùng Chiến Cuồng đồng thời nghiêm nghị nói. Hai cỗ kinh khủng khí kình bộc phát, bao phủ Minh Hà Thần Chủ thân thể. Cái này Minh Hà Thần Chủ là đang uy hiếp bọn hắn. Oanh! Hai người đồng thời trên thân khí thế bộc phát, hướng phía Minh Hà Thần Chủ tập kích mà đi. Các ngươi! Minh Hà Thần Chủ biến sắc, nhưng là thân thể lại tại hai người liên thủ phía dưới, chấn động đến lui ra phía sau mấy bước. Các ngươi! Minh Hà Thần Chủ biến sắc, trong thân thể một cỗ lực lượng muốn phun trào mà ra, nhưng lại bị áp chế. Minh Hà Thần Chủ, nơi này là Đế Thần Chiến Cung. Chúng ta đế thần chiến cung làm việc không cần các ngươi đến an bài. Đế Trần nhìn xem Minh Hà Thần Chủ lạnh giọng nói. bất quá trên thân khí thế cũng thu hồi. Đã như vậy phương Bắc sự tình, liền theo chúng ta vụ hồn điện không có quan hệ. Minh Hà thần chủ trầm giọng nói. Minh Hà thần chủ, người phải nhớ kỹ, phương Bắc sự tình, bản thân liền cùng các ngươi vụ hồn điện không có quan hệ, các ngươi vụ hồn điện, những năm này, âm thầm thu nạp các tộc, đã sớm không phải chúng ta nhân tộc thế lực. Chiến cuồng nhìn xem Minh Hà thần chủ lạnh giọng nói. Ta là xem ở nhân tộc phân thượng nói. Bọn hắn đối mãng hoang ngô công nhất tộc xuất thủ, mãng hoang ngô công nhất tộc là côn bằng nhất tộc phụ thuộc, bây giờ thái cổ chiến thần cung cùng côn bằng nhất tộc giao thủ, bọn hắn đây là tập kích côn bằng nhất tộc phụ thuộc. Nếu như côn bằng nhất tộc biết được, người biết hậu quả. Chúng ta đi. Nói xong Minh Hà thần chủ hừ lạnh một tiếng, thân hình nhất chuyển, cấp tốc rời đi. Một mực không lên tiếng Trần Quan cùng Lục Trường Hận sắc mặt ngưng tụ. Nhưng lại không hề rời đi. Chuyện này, còn cần thương lượng. Đế thần chiến cung bên ngoài. Minh Hà thần chủ nguyên bản mặt âm trầm, trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, khóe miệng bên trong lộ ra một tia nụ cười âm trầm. Lúc đầu ta còn muốn lấy như thế nào bốc lên chiến đấu đâu. Không nghĩ tới cái này tối đao điện dẫn đầu động thủ. Như vậy, sự tình liền tốt làm. Mãng hoang ngô công nhất tộc, các ngươi cần người chết mới có thể bộc phát đại chiến. Minh Hà thần chủ lúc nói chuyện. Tại hắn trong thân thể, hai đạo hư ảo thân ảnh, cấp tốc mà ra, hướng phía Xích Tiêu Long Nguyên Sơn cùng Nhật Lạc Mông Sơn chỗ tinh vực mà đi. Thanh trừ một chút mãng hoang ngô công nhất tộc người, như thế mới có thể bộc phát đại chiến. Hắn còn sợ tối đao điện hình thành vây mà không công chi thế, khó mà làm được, nhất định phải đánh nhau. Bên này, tối đao điện. Chủ thượng, mãng hoang ngô công nhất tộc, đem Nhật Lạc Mông Sơn, còn có Xích Tiêu Long Nguyên bên trong cường giả toàn bộ rút lui, chỉ là lưu một số người trấn thủ. Càn Khôn Lâu, phụ hồn điện ba người, tiến đến gặp đế thần chiến cung. Kia Minh Hà thần quân trước ra. Hóa thành hai đạo phân thân, tiến về Xích Tiêu Long Nguyên Sơn, còn có Nhật Lạc Mông Sơn, không biết muốn làm cái gì. Nguyên Tùy Vân tại Tô Thần bên cạnh mở miệng nói. Bọn hắn hội tụ tại đế thần chiến cung, xem ra là ta tối đao điện xuất thủ đưa tới. Bây giờ mãng hoang ngô công nhất tộc rút khỏi phần lớn người, bọn hắn chẳng lẽ cho là chúng ta sẽ không xuất thủ bắt lấy bọn hắn sao? Tô Thần đôi mắt hơi động một chút. Chủ thượng, nếu như chúng ta giết bọn hắn người, trận chiến đấu này, chính là chúng ta bốc lên tới. Nguyên Tùy Vân nói. Đều giao thủ, còn dạng này. Đã bọn hắn lưu lại người, vậy liền toàn bộ trấn sát, không nên để lại cái gì người sống. Tô Thần đôi mắt có chút lạnh lẽo. Cái gì thái cổ chiến thần cung cùng côn bằng nhất tộc giao thủ? Liền không thể đối phụ thuộc thế lực xuất thủ. Thái cổ chiến thần cung có thể cùng đối phương một trận chiến, vậy đã nói rõ thái cổ chiến thần cung không sợ đấu, hắn bên này sợ cái gì? Ở trong mắt Tô Thần, đại chiến có thể bị bốc lên, vậy đã nói rõ cuối cùng rồi sẽ một trận chiến, không thể tránh né. Đánh sớm so đánh trễ tốt. Còn có kia mãng hoang ngô công nhất tộc, không phải rất nhiều cường giả quay trở về sao? Như vậy cũng xuất động. Lần này ta tự mình chinh phạt. Thiên Sách Chân Long, thiên giả bọn hắn thống lĩnh Thánh Ma Liên Minh, Nhật Lạc Mông Sơn còn có Xích Tiêu bên trong Long Nguyên Sơn thu phục thế lực, toàn bộ điều động, ba đường vây giết, hủy diệt toàn bộ mãng hoang ngô công nhất tộc. Tô Thần trong lòng nói, Vũ Quân La Hầu tỏa trấn tối đao điện. Hắn mang binh chinh phạt. Đây là thanh thế nhất định phải lớn. Vâng, thuộc hạ cái này xuống dưới điều động cao thủ. Trong lúc nhất thời Nguyên Tùy Vân thần sắc khẽ động. Chủ thượng sát tâm lên, mãng hoang ngô công nhất tộc, tất diệt. Chương 480, chấn động tứ phương, tử quốc chi thần hóa thân. Đế thần chiến cung. Tại Minh Hà thần chủ rời đi về sau, tứ đại còn tại thương lượng. Nhưng là không có thương lượng ra một kết quả. Trần Quan cùng Lục Trường Hận hai người cũng lần lượt rời đi. Tối đao điện có chút tùy tiện, bây giờ trí tại ổn định, bọn hắn lại như thế làm việc. Đế Trần trầm giọng nói. Tối đao điện thực lực, không đơn giản, bọn hắn động thủ, có lẽ có cái gì chuẩn bị. Chiến cuồng nhíu mày nói. Hắn chuẩn bị có thời gian. Cùng Tô Thần lại tiếp xúc một chút, bây giờ còn không có chính thức giao thủ, còn có thể áp chế. Cái này tối đao điện bây giờ tối cao người phụ trách, hẳn là kia Vũ Quân La Hầu. Có lẽ có thể gặp thấy một lần hắn, xem hắn đến cùng là ý tưởng gì. Đế Trần mở miệng nói. Ngươi đi vẫn là ta đi. Chiến Cuồng mở miệng nói. Vẫn là để ta đi, ngươi ngồi trước Chấn Đế Thần Chiến Cung. Chiến Cuồng trầm giọng nói. Chủ yếu là hắn muốn tự mình gặp một chút Tô Thần, lúc trước đều là thông qua đưa tin ngọc bội gặp mặt, chân nhân còn không có đã gặp mặt. Mà hắn cũng muốn gặp biết một chút Vũ Quân La Hầu. Tốt, vậy chuyện này, ngươi tới làm. Ta còn là tiếp tục chú ý, Thái Cổ Tinh Vực hư không chiến trường bên kia tin tức. Đế Trần mở miệng nói. Ở thời điểm này, Thái Cổ Tinh Vực bên trong rất nhiều thế lực đều đang chăm chú một trận chiến này. Chiến Cuồng gật đầu. Không xong. Ngay tại Chiến Cuồng gật đầu, chuẩn bị khởi hành tiến về Tối Đao Điện thời điểm. Lúc trước rời đi Càn Khôn Lâu chủ Lục Trường Hận cùng Vụ Hồn Điện Trần Quan hai người lần nữa trở về. Thần sắc có chút kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi cái này lại trở về. Chiến Cuồng thần sắc cứng lại nói. Tối Đao Điện động thủ. Nhật Lạc Mông Sơn cùng Xích Tiêu Long Nguyên Sơn, Thánh Ma Liên Minh, Tinh Hải Đế Quốc thu phục phụ thuộc thế lực toàn bộ điều động. Quá Sách Chân Long cùng Thiên Giả, bọn hắn hủy diệt chiếm cứ Xích Tiêu Long Nguyên Sơn còn có Nhật Lạc Mông Sơn lưu lại trấn thủ hai phe thành viên. Càn Khôn Lâu chủ đạo. Cái gì? Nghe được tin tức này, Chiến Cuồng thần sắc biến đổi. Hắn không nghĩ tới Tối Đao Điện động tác nhanh như vậy. Cấp báo. Đúng vào lúc này, một thân ảnh từ ngoài viện đi đến. Bên này có xảy ra chuyện gì, nếu như là Tối Đao Điện tại đối Xích Tiêu Long Uyên, Nhật Lạc Mông Sơn bên trong mãng hoang Ngô Công nhất tộc động thủ, bên này đã biết. Đế Trần mở miệng nói. Cung chủ, không phải. Là Tối Đao Điện hội tụ Tinh Hải Đế Quốc, Thánh Ma Liên Minh. Nhật Lạc Mông Sơn, Xích Tiêu Long Uyên bên trong thế lực, hướng phía mãng hoang Ngô Công nhất tộc mà đi. Ba phương hướng. Một cái là Tối Đao Điện thiếu chủ Tô Thần, xuất lĩnh Tối Đao Điện, Tinh Hải trong đế quốc phụ thuộc thế lực, còn có Thiên Sách Chân Long một phương, Thiên Giả Địa Giả một phương. Người vừa tới lên tiếng nói. Cái gì? Giờ khắc này. Đế Trần cùng Chiến Cuồng cũng không khỏi đứng người lên hình. Trần Quan cùng Lục Trường Hận hai người thần sắc cũng là vô cùng hoảng sợ. Cái này hoàn toàn là muốn hủy diệt mãng hoang Ngô Công nhất tộc. Ngươi nói lần này bọn hắn lĩnh đội chính là ai? Chiến Cuồng lần nữa hỏi một chút. Là Tối Đao Điện thiếu chủ Tô Thần. Hắn đã từ Tối Đao Điện xuất thủ. Người vừa tới lên tiếng nói. Tiểu tử thúi này, hắn muốn làm gì, mãng hoang Ngô Công nhất tộc, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Chiến Cuồng thầm nghĩ trong lòng. Nhưng là trên mặt nhưng không có lộ ra mảy may lo lắng. Chuyện này quá lớn, chúng ta có phải hay không mau mau đến xem. Hắn nhìn về phía trong phòng ba người khác nói. Bọn hắn muốn làm gì? Đế Trần thì là vẻ mặt nghiêm túc nói. Đi, chúng ta đi trước nhìn một chút kia Tô Thần. Đế Trần đột nhiên nói như vậy. Hắn muốn ngăn cản Tô Thần, một trận chiến này không thể đánh. Đi, Chiến Cuồng gật đầu. Hai thân ảnh cấp tốc biến mất tại cung điện bên trong. Chúng ta làm sao bây giờ, cùng kia Minh Hà Thần Chủ cùng một chỗ, vẫn là chúng ta trước đi qua. Trước đi qua. Lần này đại chiến, có chút điên cuồng. Liên quan đến nhân số quá nhiều, mãng hoang Ngô Công nhất tộc, khả năng ngăn không được, đến lúc đó mãng hoang Ngô Công nhất tộc bị diệt, nhưng so sánh chiến bại càng đáng sợ. Càn Khôn Lâu Lục Trường Hận nói. Đi, chúng ta cũng đi theo nhìn xem. Trần Quan nói xong. Hai người thân hình cũng cấp tốc biến mất. Dạng này sự tình, bọn hắn là nhất định phải đi trước. Chiến Cuồng rời đi thời điểm. Hóa ra một đạo đơn giản hóa thân, xuất hiện tại Chiến Mộ Tuyết Viện Lạc. Xảy ra chuyện rồi. Chiến Cuồng hóa thân nhìn thấy Chiến Mộ Tuyết lập tức nói. Sự tình gì? Chiến Mộ Tuyết hơi nghi hoặc một chút. Bây giờ không phải là bởi vì Thái Cổ Chiến Thần Cung cùng Côn Bằng nhất tộc đại chiến, phương Bắc bên này sự tình muốn trước tạm dừng sao? Tối Đao Điện, ba đường nhân mã vây công mãng hoang Ngô Công nhất tộc. Cầm đầu chính là Tô Thần tiểu tử kia, ta đều khuyên bảo qua hắn, hắn lúc ấy cũng nghe rõ ràng, làm sao còn làm như vậy. Chiến Cuồng trao mày nói, Tô Thần nếu như không có xuất hiện. Tối Đao Điện lĩnh đội không phải Tô Thần, như vậy tùy tiện còn tốt thụ chút, dù sao Tối Đao Điện không phải Tô Thần, có một số việc hắn không giải quyết được. Nhưng là Tô Thần là lĩnh đội người. Liên lạc một chút Tô Thần. Chiến Cuồng nhìn về phía Chiến Mộ Tuyết. Cái này. Phụ thân, Tô Thần chỉ là tối đao điện thiếu chủ, hắn không cách nào khống chế chuyện. Chiến Mộ Tuyết vội vàng nói. Hắn không làm chủ được, vậy cũng hẳn là cáo chi ta một tiếng. Trước liên hệ hắn, ta chân thân cùng đế trần bọn hắn cùng một chỗ tiến đến, ta bên này trước liên hệ hắn một chút, tối đao điện động tính quá lớn, ta muốn biết ý đồ của bọn hắn. Chiến Cuồng nói, tốt, Chiến Mộ Tuyết cảm giác chuyện quá khẩn cấp. Cũng cấp tốc liên hệ với Tô Thần. Rất nhanh Tô Thần hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một chiếc to lớn trên chiến hạm. Mà Tô Thần ngay tại bong tàu phía trên người hắn là một đầu to lớn hung thú. Chiến thú thiên lục. Thân hình khổng lồ tản mát ra kinh khủng uy áp. Mộ Tuyết, tìm ta có chuyện gì? Tô Thần, lúc đầu ta còn rất xem trọng ngươi, ngươi đây là không nhìn thấy ta. Ta hỏi ngươi, các ngươi tối đao điện ý đồ là cái gì? Chiến Cuồng nhìn về phía Tô Thần nói. Ý đồ, cái này còn muốn hỏi sao? Đương nhiên là hủy diệt toàn bộ Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc. Tô Thần nhìn về phía Chiến Cuồng nói. Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc là Côn Bằng nhất tộc phụ thuộc thế lực. Ngươi đối bọn hắn động thủ, hủy diệt bọn hắn, kia Côn Bằng nhất tộc có thể sẽ phái người xuất thủ, đối phó Thái Cổ Chiến Thần Cung phụ thuộc thế lực. Chiến Cuồng nói, xuất thủ liền xuất thủ. Kia lại có thể thế nào đâu, Thái Cổ Chiến Thần Cung cùng Côn Bằng nhất tộc đều có thể chiến, phụ thuộc thế lực ở giữa đồng dạng có thể chiến. Nhạc phụ, lần này tối đao điện phát động đối Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc hành động, là ta một tay an bài. Đã cái này Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc ngoi đầu lên, vậy liền trực tiếp hủy diệt bọn hắn. Nhân tộc, đã còn không có yếu như vậy. Như vậy thì muốn chiến. Tô Thần trầm giọng nói. Cái gì, ngươi nói lần này chủ đạo đối Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc, là ngươi an bài. Nghe được cái này Chiến Cuồng thần sắc khẽ giật mình. Các ngươi tối đao điện thật đúng là không có chút nào sợ. Nơi này là phương Bắc, hung thú cùng yêu ma nhất tộc thế lực bản thân liền yếu, không thể cho bọn hắn lên manh mối. Bọn hắn muốn tại phương Bắc khu vực ở lại, ngoại trừ trở thành ta tối đao điện phụ thuộc, như vậy chỉ có thể là chết. Thi thể lưu tại nơi này. Tô Thần nhìn xem Chiến Cuồng nói. Ngươi, Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc không đơn giản, hai người bọn họ đại lão tổ thực lực kinh khủng. Các ngươi tối đao điện, Chiến Cuồng nói. Đã xuất thủ, khẳng định như vậy là có sắp xếp. Nơi này không chỉ có ta tối đao điện thế lực, còn có tứ đại thế lực phụ thuộc thế lực, thần chủ đều không ít. Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc, không có phần thắng. Tô Thần mở miệng nói. Đang nói chuyện thời điểm. Ngồi trên người Chiến Thú Thiên Lục Tô Thần, cấp tốc mở ra rút một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Mượn nhờ một chút nổi giận, Chiến Cuồng, nhân tộc cổ lão hoàng tộc huyết mạch hậu duệ khí vận. Hẳn là có thể rút đến đồ tốt. Chúc mừng rút đến tử quốc chi thân hóa thân. Chương 481, hư ảo tử quốc niên kỷ, Thái Cổ Chiến Thần Cung cục diện. Cái này, cái gì, vậy mà đạt được tử quốc chi thần hóa thân. Tô Thần đạt được cái này nhắc nhở sắc mặt hưng phấn vô cùng. Vừa mới đế long giận hóa thân biến mất. Chỉ có Thái học chủ hóa thân, bất quá Thái học chủ chân thân so với đế long giận chân thân còn thiếu một chút. Về phần tử quốc chi thần, hắn chân thân, tuyệt đối siêu việt hai người khác. Tiểu tử thúi, người hưng phấn như vậy làm gì? Bên kia Chiến Cuồng nhìn thấy Tô Thần, kiệt thần sắc hưng phấn, thần sắc không khỏi khẽ giật mình, sau đó nổi giận. Chuyện này phía sau liên lụy rất lớn. Tô Thần hưng phấn như vậy tuyệt đối xấu đại sự. Ta muốn gặp một chút Vũ Quân La Hầu. Lúc này Chiến Cuồng nói. Vũ Quân La Hầu bế quan, tối đao điện bây giờ ta toàn quyền tiếp quản, Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc, nhất định phải diệt. Tô Thần nhìn về phía Chiến Cuồng nói. Tô Thần cũng nghĩ mượn nhờ một trận chiến này, nhìn xem nhân tộc đến cùng là một cái gì tình huống. Cái này Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc. Tại phương Bắc khu vực căn nhà nhỏ bé nhiều năm như vậy. Chỉ là Côn Bằng nhất tộc một cái rất nhỏ phụ thuộc thế lực. Diệt đi bọn hắn, là một cái khâu nhỏ. Kỳ thật không ảnh hưởng được đại cục. Mà lại bây giờ tử quốc chi thần hóa thân xuất hiện. Thái học chủ, Tử Quốc Chi Thần, Đế Long Dận Chân Thân, đều có thần đế cấp đường chiến lực, thế nhưng là một cỗ thế lực không nhỏ. Căn cứ Tổ Thần đạt được tin tức, biết lần này Thái Cổ Chiến Thần Cung cùng Côn Bằng Nhất Tộc, trận chiến cuối cùng chính là thần đế chi chiến. Ngươi! Cái này, ngươi nhất định phải hủy diệt Mãng Hoang Ngô Công Nhất Tộc. Nói một chút cái nhìn của ngươi. Chiến Cuồng ổn định tâm thần nói. Tại Chiến Cuồng hỏi thời điểm, Tổ Thần lần nữa rút một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thu hoạch được thần chủ sơ kỳ giải cấm thẻ, chuyên môn nhân vật Tế Vô Hà. Thu hoạch được hư ảo Tử Quốc niên kỷ, chuyên môn nhân vật Tử Quốc chi thần. Không tính quá tốt. Tổ Thần nghĩ đến điều tra Tử Quốc chi thần hóa thân năng lực. Còn có kia hư ảo Tử Quốc niên kỷ, là cái gì? Chỉ là bên kia, Chiến Cuồng nhìn thấy Tổ Thần ngây người. Không khỏi lần nữa cuồng nộ mở miệng nói, tiểu tử ngươi trầm tư cái gì, ngươi cái này đều tỏ rõ ý đồ, còn không thể nói. Không có cái gì cái nhìn, chính là muốn diệt Mãng Hoang Ngô Công Nhất Tộc. Tổ Thần đành phải trả lời. Chỉ đơn giản như vậy, ta cũng không tin tưởng, các ngươi Tối Đao Điện sẽ như thế qua loa đối phó Mãng Hoang Ngô Công Nhất Tộc. Đối với Tổ Thần, kia Chiến Cuồng hoàn toàn không tin. Một cái thế lực chinh phạt, nơi nào có đơn giản như vậy. Hắn cũng không tin tưởng Tổ Thần. Cái này Tổ Thần không có cách nào nói. Chẳng lẽ hắn chính là cho rằng Thái Cổ Chiến Thần Cung ra cùng Côn Bằng Nhất Tộc một trận chiến, cho nên mới muốn xuất thủ sao? Cái này nói ra, Chiến Cuồng cũng không tin. Chỉ có mình tin tưởng. Đây chính là nói thật, Mãng Hoang Ngô Công Nhất Tộc nhất định phải diệt. Tổ Thần nhìn xem Chiến Cuồng nói. Cái này. Nhìn xem Tổ Thần thần sắc, Chiến Cuồng biết, quyết định này không cải biến được. Ta muốn gặp một chút Vũ Quân La Hầu. Chiến Cuồng sau đó nói. Còn muốn gặp. Hắn không nghĩ tới chính mình cái này cha vợ, vẫn rất chấp nhất. Ngươi có thể tiến về Tối Đao Điện, đến lúc đó sẽ có người dẫn ngươi đi gặp Vũ Quân La Hầu. Tổ Thần trầm tư chốc lát nói. Coi như cho Chiến Mộ Tuyết một điểm mặt mũi. Tốt. Ta chỉ là sẽ hóa thân tiến về, chân thân ta sẽ chạy tới Mãng Hoang Ngô Công Nhất Tộc. Chiến Cuồng nói. Ngươi muốn ngăn chúng ta. Chỉ cần cản chúng ta vậy coi như là địch nhân. Đến lúc đó, bỏ mình không khỏi mình. Tổ Thần sẽ không bởi vì Chiến Cuồng là Chiến Mộ Tuyết phụ thân, giao chiến thời điểm, liền sẽ để bước. Hết thảy ngăn trở đều muốn thanh trừ. Cái gì? Ngươi đây là muốn. Chiến Cuồng nhìn xem Tổ Thần. Xuất thủ, chính là vì địch, Tối Đao Điện đối với địch nhân, cái kia chỉ có tiêu diệt. Cha vợ, ta khuyên ngươi, đừng lộn xộn tay, không phải đến lúc đó ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Tổ Thần nhìn xem Chiến Cuồng, cảnh cáo nói. Ngươi cũng đã biết sức chiến đấu của ta. Chiến Cuồng nghiêm nghị nói. Chiến lực, không quan hệ. Động thủ, ngươi liền có thể chết. Tổ Thần chỉ là như vậy nói. Ngươi, chỉ là hắn còn muốn nói điều gì? Tổ Thần bên kia trực tiếp cắt đứt liên hệ. Tiểu tử này quá mức tùy tiện. Chiến Cuồng hóa thân sắc mặt phẫn nộ vô cùng. Đại ca, chuyện này, có khả năng hay không là ngươi không đúng, Tối Đao Điện vì cái gì làm như vậy, làm sao có thể toàn bộ nói cho ngươi? Tối Đao Điện cũng không phải bình thường thế lực. Người ta bây giờ thế nhưng là nắm giữ phương Bắc khu vực, tứ đại khu vực. Chúng ta Đế Thần Chiến Cung đều không thể cùng người ta so. Chiến Vô Địch đột nhiên ở một bên mở miệng nói. Gần nhất hắn tại đột phá thần chủ cảnh, hắn cảm giác tại qua một đoạn thời gian, hắn liền có thể bước vào thần chủ cảnh. Ngươi, Mộ Tuyết, cái này Tổ Thần, ngươi cũng không hiểu rõ. Làm sao lại đi cùng với hắn đây? Ta Chiến. Phụ thân, đây là chuyện của ta. Tối Đao Điện cùng Mãng Hoang Ngô Công Nhất Tộc, chúng ta Đế Thần Chiến Cung không tham dự, không được sao, coi như bên kia Côn Bằng phụ thuộc thế lực xuất thủ, bộc phát đại chiến. Thật chẳng lẽ có vấn đề sao? Chiến Mộ Tuyết nói. Đây cũng không phải vấn đề. Cùng thế lực khác so, Thái Cổ Chiến Thần Cung đối địch đều là cường thế, bọn hắn chưa hề chỉ có chiến, sẽ không thỏa hiệp. Nhưng là lần này cùng Côn Bằng Nhất Tộc chi chiến, bọn hắn không có nhiều như vậy phần thắng, căn cứ phỏng đoán sẽ bại. Người khả năng không biết, Thái Cổ Chiến Thần Cung, những năm này cũng là bởi vì không thỏa hiệp, bọn hắn đã vẫn lạc ba vị thần đế cấp khác cường giả, trong đó có một vị vẫn là thần đế hậu kỳ cảnh cường giả. Mỗi lần xuất thủ chính là Thái Nhất Thần Đế. Nếu như Thái Nhất Thần Đế chiến bại lời nói, như vậy. Chiến Cuồng trầm giọng nói. Thái Nhất Thần Đế, làm sao lại bại? Không thể lại bại. Lúc này Chiến Vô Địch mở miệng nói. Ta cũng hy vọng dạng này. Chiến Cuồng cũng mở miệng nói. Tổ địa bên kia có phản ứng gì, đối với một trận chiến này? Chiến Vô Địch đột nhiên mở miệng nói. Không có. Chuyện này, rất nhiều thế lực đều trầm mặc, cho nên ta mới không nguyện ý để trận chiến đấu này phát sinh. Cái này, kia phụ thân vì cái gì không nói rõ với Tô Thần. Chiến Mô Tuyết nói, không có dùng. Tối Đao Điện động thủ, làm sao lại bởi vì ta mà từ bỏ đâu. Ta bên này đi gặp một chút Vũ Quân La Hầu. Nhìn xem nhân vật này, như thế nào đối đãi chuyện này. Chiến Cuồng hóa thân nói xong, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Một bên khác, một chỗ hư không. Kia Minh Hà thần chủ nhìn xem phía bên mình nhận được tin tức, hai con ngươi thì là kinh hãi. Tối Đao Điện, đây là bất diệt mãng hoang Ngô Công nhất tộc không bỏ qua a. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói. Hô, đúng vào lúc này. Truyền tin của hắn Ngọc Bài xuất hiện. Minh Hà thần chủ, chuyện này ngươi như thế nào nhìn? Cái này Tối Đao Điện làm sao dám như thế đâu. Mà Hoàng Ngô Công nhất tộc đại tổ sắc mặt tức giận nói. Chuyện này đã phát sinh. Vẫn là nghĩ biện pháp ứng đối, ta được đến tin tức, đế thần Chiến Cung đế trần cùng Chiến Cuồng đám người đã tiến đến ngăn cản cái này Tối Đao Điện. Minh Hà thần chủ trầm giọng nói. Ngăn cản, chuyện này, nếu như không ngăn cản được, kia Tối Đao Điện đối với chúng ta mãng Hoàng Ngô Công nhất tộc động thủ. Người sẽ ra tay sao? Kia mãng hoang Ngô Công nhất tộc đại tổ nhìn về phía Minh Hà thần chủ, đôi mắt lạnh lùng. Ngăn cản, ta nhất định sẽ ngăn cản. Ta hiện tại liền chạy tới mãng hoang Ngô Công nhất tộc. Minh Hà thần chủ mở miệng nói. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Kia mãng hoang Ngô Công nhất tộc đại tổ, nhìn thoáng qua Minh Hà thần chủ sau nói. Nói xong thân hình biến mất. Tại mãng hoang Ngô Công nhất tộc đại tổ rời đi sau. Minh Hà thần chủ đôi mắt hơi động một chút. Ta ngược lại thật ra rất hy vọng, Tối Đao Điện có thể đem mãng hoang Ngô Công nhất tộc diệt. Đến lúc đó liền náo nhiệt. Ta có lẽ có thể cùng Tối Đao Điện hợp tác. Chương 482, Bắc Cầu thần chủ, một đao thần chủ. Hư không vũ trụ, vô số phi thuyền, hướng phía mãng hoang Ngô Công nhất tộc mà đi. Mãng hoang Ngô Công nhất tộc, chiếm cứ một chỗ to lớn tinh thần, đó là bọn họ chủ tinh. Tô Thần ngồi tại chiến thú thiên lục thân thể bên trên, ánh mắt nhìn về phía sắp đạt tới một chỗ tinh vực. Nơi đó tràn ngập to lớn khí lưu màu đen. Chủ thượng, nơi đó chính là mãng hoang Ngô Công nhất tộc chỗ chủ tinh, chúng ta chỉ cần cầm xuống cái này chủ tinh, mãng hoang Ngô Công nhất tộc, liền biến mất. Tại Tô Thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Không thể chủ quan. Cái này mãng hoang Ngô Công nhất tộc, hai đại cường giả hẳn là đều không đơn giản. Chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Tô Thần trầm giọng nói. Mặc dù hắn muốn đối mãng hoang Ngô Công nhất tộc xuất thủ, nhưng lại cũng không thể xem thường mãng hoang Ngô Công nhất tộc. Cái này mãng hoang Ngô Công nhất tộc, có thể trong thời gian ngắn cầm xuống hai thế lực lớn. Có thể thấy được không đơn giản. Huống chi, từ hắn nhận được tin tức. Đối phương kia hai cái lão tổ, khả năng đạt tới thần chủ hậu kỳ. Cái khác hai đường thời gian nào đến? Tô Thần mở miệng nói. Ba đường nhân mã. Hiện tại chỉ có bọn hắn một đường đến. Nhanh, trong vòng nửa canh giờ liền sẽ đến. Nguyên Tùy Vân nói. Ầm ầm. Vô số phi thuyền dừng lại tại kia mãng hoang Ngô Công nhất tộc chủ tinh trên đỉnh đầu. Vây mà không công chờ đợi bọn hắn đến. Tô Thần nhìn về phía dưới tinh thần mở miệng nói. Rõ. Tại Tô Thần bên cạnh Bắc Cầu Tối Quang Âm mở miệng nói. Bắc Cầu Tối Quang Âm tốc độ tăng lên có chút chậm, nếu như tăng lên tới thần chủ cấp độ, hắn đối thời gian đem khống đem đạt tới một cái kinh người trình độ. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Lại rút một lần, Tô Thần thầm nghĩ lấy. Rút ra một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được thần chủ giải cấm thẻ một tấm, chuyên môn nhân vật Bắc Cẩu Tối Quang Âm. Thu hoạch được thần chủ sơ kỳ giải cấm thẻ, chuyên môn nhân vật Thiên Giả. Thoáng một cái tới hai cái thần chủ sơ kỳ. Tô Thần trên mặt lộ ra ý cười. Ngay tại Tô Thần trên mặt lộ ra ý cười sát na, chung quanh hư không đột nhiên phát sinh biến hóa. Bốn đạo thân ảnh từ đó đi ra. Nhìn thấy cái này bốn đạo thân ảnh, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ, bốn người này chính là từ Đế Thần Chiến Cung ra, Đế Trần, Chiến Cuồng, Trần Quan, còn có kia Lục Trường Hận. Chỉ còn lại kia Minh Hà Thần Chủ không đến. Bọn hắn ánh mắt cũng nhìn về phía ngồi trên người chiến thú Thiên Lục Tô Thần. Tốt một đầu hung mãnh hung thú, trên thân sát lục chi khí rất mạnh. Bốn người ánh mắt trước tiên rơi trên người chiến thú Thiên Lục. Chủ yếu là kia chiến thú Thiên Lục hình thể khổng lồ, trên thân hung sát chi khí tràn ngập, không muốn chú ý đều không được. Đó chính là Tối Đao Điện thiếu chủ, Tô Thần, không nghĩ tới thật sự là hắn chỉ huy một trận chiến này, cái này Tối Đao Điện tâm vẫn là thật to lớn. Kia Lục Trường Hận nhìn thấy ngồi tại chiến thú Thiên Lục thân thể bên trên Tô Thần. Đi, chúng ta đi gặp cái này Tô Thần. Đế Trần thân ảnh khẽ động. Muốn hướng phía Tô Thần bay đi, nhưng là tới gần Tô Thần bọn hắn thời điểm, đột nhiên không gian xung quanh bắt đầu ngưng động, hình thành một loại từ trường, ảnh hưởng bọn hắn, không cho bọn hắn tới gần Tô Thần bọn hắn chỗ phi thuyền. Đế Trần, hắn giống như không nguyện ý thấy chúng ta a. Trần Quan nhìn xem Đế Trần nói. Điểm ấy áp chế, còn ép không được ta. Kia Đế Trần ánh mắt lạnh lẽo. Trên thân khí tức bộc phát, ngăn cản cỗ này từ trường áp lực. Bốn đạo thân ảnh tiếp tục hướng phía Tô Thần mà đi. Bốn người bọn họ cùng lúc xuất hiện, thật chẳng lẽ như ta vậy liền nghi cha vợ nói, cái này bốn người muốn ngăn cản ta. Khí chàng thật đúng là mạnh, tin tức cũng rất linh thông. Tại sao một lát bốn đạo thân ảnh rơi vào Tô Thần cách đó không xa? Ánh mắt đánh giá Tô Thần chung quanh đứng đấy người, ánh mắt có chút ngưng tụ. Ta Đế Trần Chiến Cung Đế Trần. Không cần giới thiệu. Đế Trần vừa định giới thiệu, liền bị Tô Thần ngăn cản xuống dưới. Không biết các ngươi tới nơi này làm cái gì? Nếu như không có chuyện, nên trở về. Tô Thần nhìn về phía Đế Trần nói. Hắn mặc dù cùng cái này Đế Trần không có thù, nhưng là hắn tính toán Chiến Mộ Tuyết, giữa bọn hắn liền có thù. Ngươi! Nghe được Tô Thần, kia Đế Trần thần sắc lạnh lẽo. Trên thân khí tức liền muốn bộc phát. Nhưng là giờ khắc này. Chiến Cuồng bàn tay rơi vào trên bờ vai hắn. Chúng ta là đến ngăn cản ngươi động thủ, không phải đến cùng bọn hắn đại chiến, ngươi động thủ, Tối Đao Điện người liền sẽ ra tay với ngươi. Chiến Cuồng trầm giọng nói. Ta có chút xúc động. Đế Trần nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Vừa mới hắn nổi giận, hoàn toàn là bởi vì Tô Thần. Dám đối xử với hắn như vậy vô lễ, hắn Đế Trần thân là Đế Thần Chiến Cung hai chủ một trong, tại cái này phương Bắc khu vực cho tới bây giờ không có bị người vô lễ như thế qua. Mà lại Tô Thần thực lực bản thân còn thấp như vậy. Oanh! Đúng vào lúc này, Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc trên không xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh thân thể khôi ngô, tản ra lạnh lùng khí tức, là một thần chủ sơ kỳ cường giả. Trên gương mặt có một đạo to lớn vết thương. Vết thương phía trên có thể nhìn thấy từng đạo đen nhánh quang trạch, một tia máu tươi màu đen từ kia quang trạch bên trong chảy xuôi mà ra. Từ trên vết thương nhìn, thương thế kia hẳn là gần nhất bị chém bị thương còn không có khôi phục. Đoán chừng là đối Xích Tiêu Long Uyên Sơn cùng Nhật Lạc Mông Sơn xuất thủ bị thương. Hai phe thế lực đều không kém. Coi như bọn hắn có ám thủ, lại thêm tập kích, đồng dạng có rất lớn tổn thương. Tối Đao Điện, các ngươi muốn làm gì? Xuất hiện tại Ta Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc, các ngươi là đang gây hấn với Ta Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc sao? Kia xuất hiện thần chủ sơ kỳ cường giả nhìn về phía Tô Thần nghiêm nghị nói. Hắn lúc trước không biết thân, chủ yếu là sợ gặp nguy hiểm. Bây giờ Đế Thần Chiến Cung Đế Trần, Chiến Cuồng bọn người xuất hiện. Hắn biết là thời điểm hiện thân. Hắn biết những người này không nguyện ý bộc phát đại chiến. Ầm ầm, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống lúc, mặt khác hai nơi, hư không xuất hiện vết rách. Thiên Sách Chân Long cùng Thiên Giả xuất lĩnh người, xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Ba đường nhân mã lơ lửng tại mãng hoang Ngô Công nhất tộc chủ tinh bên ngoài. Ngươi! Nhìn thấy chuyện này, hình kia mãng hoang Ngô Công nhất tộc người, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hô! Lúc này tại Tô Thần tọa hạ chiến thú Thiên Lục đứng người lên hình. Đem Tô Thần nâng ở hư không bên trong. Khiêu khích, đây cũng không phải là khiêu khích, chúng ta tối đao điện lần này là đến hủy diệt các ngươi mãng hoang Ngô Công nhất tộc. Các ngươi mãng hoang Ngô Công nhất tộc, hôm nay nhất định biến mất tại phương Bắc khu vực. Tô Thần thanh âm quanh quẩn. Hướng phía mãng hoang Ngô Công nhất tộc chủ tinh mà đi. Ngươi muốn chết, một con kiến hôi. Chỉ là tại hắn tiếng nói vừa ra, một thân ảnh đột nhiên xuyên qua thời không xuất hiện ở trước mặt của hắn. Xuy, tại đến trước mặt sát na, đột nhiên trường đao trong tay. Một đạo đao quang giống như giải lụa trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Kia mãng hoang Ngô Công nhất tộc thần chủ sơ kỳ cường giả một phân thành hai. Thân thể hóa thành một đầu hai nửa con rết, hướng phía dưới rơi xuống. Hô, đúng vào lúc này. Một đầu to lớn đầu lưỡi xuất hiện, đem kia hai nửa con rết một ngụm nuốt vào. Nuốt ăn bọn chúng là kia chiến thú Thiên Lục. Xuất đao chính là Bắc Cẩu Tối Quang Âm. Bước vào thần chủ sơ kỳ. Hắn đối thời gian vận dụng, đạt tới cấp độ càng sâu. Một kích chém giết đối phương. Kia là Tối Đao Điện, Bắc Cẩu Tối Quang Âm, cảnh giới của hắn làm sao lại như vậy? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn thế nào lại là thần chủ sơ kỳ? Cái này. Càn Khôn Lâu Lục Trường Hận nhìn về phía Bắc Cẩu Tối Quang Âm thần sắc cứng lại. Bọn hắn Càn Khôn Lâu là khâm phục báo. Tự nhiên đối Bắc Cẩu Tối Quang Âm hiểu rõ, Bắc Cẩu Tối Quang Âm lúc trước cảnh giới tại tuyệt đỉnh thần vương cấp độ. Nhưng là bây giờ mới qua bao lâu, liền đến thần chủ sơ kỳ. Cái này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Chương 483, ngang ngược mà động, loạn vũ cuồng đao. Đương nhiên ngoại trừ sợ hãi thán phục đối phương cảnh giới biến hóa, còn có chính là Tối Đao Điện người xuất thủ. Đây quả thực là tuyên chiến. Tối Đao Điện, các ngươi. Bên này Đế Trần sắc mặt âm trầm. Bọn hắn là đến ngăn cản một trận chiến này, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương trực tiếp động thủ. Đáng chết, đáng chết. Giờ phút này. Mãng hoang Ngô Công nhất tộc đại tổ cùng hai tổ thân ảnh bay ra, sắc mặt phẫn nộ nhìn về phía xuất thủ Bắc Cẩu Tối Quang Âm. Cùng đứng trên người chiến thú Thiên Lục Tô Thần. Các ngươi quá mức làm càn. Đế Trần, các ngươi không nên cho chúng ta một cái công đạo sao? Đây là muốn phát động chiến tranh. Mãng hoang Ngô Công nhất tộc đại tổ nhìn về phía Đế Trần. Hắn không thấy Tô Thần, mà là nhìn về phía Đế Trần. Vừa mới tin tức của ngoại giới, lấy cảm giác của bọn hắn đều đã biết được. Hiện tại hắn muốn áp bách Đế Trần, để Đế Trần cho bọn hắn một cái công đạo. Đế Trần sắc mặt giờ phút này âm trầm vô cùng. Cái này mãng hoang nhất tộc đại tổ để hắn cho bàn giao, Tô Thần bên này căn bản cũng không để ý hắn. Hắn đều không thể tham dự việc này. Làm sao có thể cho bàn giao? Giết các ngươi mãng hoang Ngô Công nhất tộc người, ngay tại kia, các ngươi muốn bàn giao, liền cùng bọn hắn muốn bàn giao. Đế Trần lạnh giọng nói. Tối Đao Điện bên này căn bản liền sẽ không nghe theo khuyên nhủ. Mà lại Tối Đao Điện người đã ra tay giết người, còn đi khuyên nhủ. Hắn Đế Trần không phải người ngu. Đế Trần, người đây là không quan tâm toàn bộ phương Bắc khu vực sao? Nghe được Đế Trần, kia mãng hoang nhất tộc đại tổ sắc mặt âm trầm nói. Ngươi là đang uy hiếp bản tọa sao? Oanh! Kia Đế Trần trên thân khí tức bộc phát. Một cỗ khí tức kinh khủng quét sạch hướng kia mãng hoang nhất tộc đại tổ. Đã đến lúc này, hắn còn cố kỵ cái gì? Các ngươi Đế Thần Chiến Cung cũng muốn tham gia một trận chiến này sao? Đế Trần, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Đúng vào lúc này, Minh Hà thần chủ thân ảnh xuất hiện, nhìn về phía Đế Trần. Thế nào, Minh Hà, ngươi muốn ngăn cản ta? Đế Trần ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Minh Hà. Ta không phải đến ngăn cản ngươi, ta không ngăn cản ngươi, ngươi cũng không dám tùy ý xuất thủ. Ta là tới ngăn cản Tối Đao Điện. Minh Hà thần chủ nhìn về phía Tô Thần bên này, mở miệng nói, ngươi chính là Tối Đao Điện thiếu chủ Tô Thần. Ngươi là ai? Tô Thần nhìn về phía đối phương, âm thanh lạnh lùng nói. Đây chính là Minh Hà thần chủ, lúc trước Nguyên Tùy Vân dò xét ra người. Gia hỏa này đến phương Bắc khu vực, chính là mưu tính đế thần chiến cung, đế gia cùng chiến gia huyết mạch. Ngươi cũng đã biết, ngươi bốc lên chiến tranh. Đối nhân tộc tới nói ý vị như thế nào? Minh Hà thần chủ mở miệng nói. Nói nhảm. Tô thần nhìn đối phương, lạnh giọng nói. Ngươi. Nghe được Tô thần, Minh Hà thần chủ biến sắc. Trong lòng nổi giận, nhưng lại không có phát tác. Thái cổ chiến thần cung đang cùng Côn Bằng nhất tộc đại chiến, Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc chính là Côn Bằng nhất tộc phụ thuộc thế lực, người ra tay với bọn họ, như thế liền sẽ phát sinh liên hợp hiệu ứng. Minh Hà thần chủ áp chế lửa giận trong lòng nói. Thì tính sao đâu? Điều này cùng ta Tối Đao Điện có quan hệ gì? Ngươi đây là muốn ngăn cản chúng ta. Vậy ngươi liền có thể chết. Chém giết hắn. Tô thần mở miệng nói. Ầm ầm. Sau lưng Tô thần trên chiến thuyền. Loạn vũ cuồng đao thân ảnh bạo trùng mà ra. Trên thân khí tức tăng vọt, kinh khủng màu đen khí tức lưu chuyển mà ra. Thần chủ hậu kỳ lực lượng hoàn mỹ bày ra. Loạn vũ cuồng đao, cỗ khí tức này. Một số người nhìn xem loạn vũ cuồng đao khí tức trên thân, thần sắc đều là khẽ giật mình, lúc trước loạn vũ cuồng đao xuất hiện qua, nhưng là khi đó hắn chỉ hiện ra thần chủ sơ kỳ lực lượng, nhưng hôm nay trên thân khí tức hoàn toàn đạt tới thần chủ hậu kỳ. Thần chủ hậu kỳ. Đế Trần, Lục Trường Hận bọn người, thần sắc đều là khẽ giật mình, nhìn về phía loạn vũ cuồng đao, cảm thụ được trên người hắn phát ra thần chủ hậu kỳ lực lượng. Thực lực của hắn làm sao lại tại thần chủ hậu kỳ? Thấy cảnh này, đế thần, chiến cuồng bọn người, đều là thần sắc khẽ giật mình. Cái này loạn vũ cuồng đao lúc trước xuất hiện qua, bày ra chiến lực hoàn toàn bộc phát cũng liền tại thần chủ sơ kỳ. Nhưng là bây giờ cảnh giới tại thần chủ hậu kỳ. Hoàn toàn không kém gì bọn hắn. Cái này, bọn hắn không khỏi nhìn nhau. Oanh, mọi người ở đây kinh hãi sát na. Loạn vũ cuồng đao thân hình đã xuất hiện tại kia Minh Hà thần chủ trước mặt. Minh Hà thần chủ thần sắc cứng lại. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ đối với hắn xuất thủ, hắn chỉ là ra ngăn trở. Trên người đối phương khí tức bộc phát, cũng không so với mình yếu. Tô thần, ngươi muốn làm gì? Các ngươi Tối Đao Điện muốn làm gì? Hắn nhìn về phía Tô thần, gầm nhẹ nói. Ồn ào. Tô thần hừ lạnh một tiếng. Mà giờ khắc này, trên thân loạn vũ cuồng đao sát ý bộc phát. Vô tận màu đen khí tức ở trên người hắn bộc phát, hướng phía đối phương quét sạch mà đi. Giờ khắc này, Minh Hà thần chủ sắc mặt trở nên rất là khó coi. Tô thần đây là một điểm mặt mũi cũng không cho hắn, dám làm như thế. Ta trước hết giết hắn, lại giết ngươi. Dứt lời, hắn một trường ấn ra. Nhìn như đơn giản bình thường một trường, lại là để chung quanh phương viên mấy chục dặm hư không đều lặng yên ở giữa hóa thành bột mịn. Bàn tay cũng hiện ra máu đen sắc. Máu đen bên trong mang theo ngang ngược. Ta muốn nhìn, ngươi có cái gì thủ đoạn. Trên khuôn mặt thì là lộ ra uy nghiêm, trong đôi mắt sát ý tràn ngập. Hắn muốn trước giết loạn vũ cuồng đao. Loạn vũ cuồng đao sắc mặt bình tĩnh, tại kia trưởng ấn đánh tới trong nháy mắt. Một đao mà ra. Đao quang bạo khởi. To lớn ánh đao màu đen cùng kia huyết sắc trưởng ấn đụng vào nhau. Bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ có thể xưng lực lượng hủy thiên diệt địa. Ầm ầm, khí tức quét sạch hư không. Chỗ qua địa phương, hư không giống như giấy, đều là phá toái mẫn diệt. Thần chủ cường giả xuất thủ. Động một tí liền có thể hủy thiên diệt địa. Sau một kích, Minh Hà thần chủ biến sắc. Trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái cự đại lôi trống. Lôi trống phía trên, tràn ngập một cỗ kinh khủng hung thú khí tức. Tuyệt phẩm thần vương khí, chấn lôi thiên trống. Nhìn thấy cái này lôi trống xuất hiện. Đế Trần bọn người thần sắc khẽ giật mình. Đông. Kia Minh Hà thần chủ bàn tay rơi vào kia lôi trống phía trên. Lập tức. Một cỗ như lôi đình minh mông tiếng trống ở trong hư không vang lên. Cỗ khí tức này hình thành ba động hướng phía loạn vũ cuồng đao mà đi. Mà cái khác tứ tán năng lượng hướng phía bốn phía mà đi. Oanh. Giờ khắc này. Nguyên Tùy Vân dậm chân, trên thân lực lượng phun trào, hình thành cương khí, ngăn tại Tô thần trước mặt. Về phần những người khác, trên thân đều xuất hiện đạo đạo lực lượng ba động, đem cái này dư ba lôi tiếng trống đánh sơ xác. Bên này, loạn vũ cuồng đao đao quang chém ra, đao quang dày đặc, hóa thành vô tận hình thái, cùng kia lôi trống sinh ra sóng âm đụng vào nhau. Oanh, lôi tiếng chống sóng bị chém vỡ. Đông, đông, đông. Chỉ là một đao kia về sau, càng thêm dày đặc lôi tiếng chống hướng phía Loạn Vũ cuồng đao mà đi. Cường đại sóng âm bao trùm tứ phương, muốn đem Loạn Vũ cuồng đao đánh giết. Bành, đao quang vô số, xé rách hư không, chấn vỡ sóng âm. Mà tại cái này chấn vỡ sóng âm bên trong, một đạo đao quang xuyên thấu hết thảy hư không, chém về phía kia Minh Hà thần chủ chỗ tế ra chấn lôi thiên chống mà đi. Thấy thế, kia Minh Hà thần chủ biến sắc, trên thân khí tức bạo dũng mà ra. Bàn tay càng là đập động đến càng thêm cấp tốc. Giống một đầu to lớn lôi gấu ở trong hư không ngưng tụ mà thành, phát ra cuồng hống, quanh thân khí kình, lôi kình bạo dũng, hai tay vuốt mình lồng ngực. Phối hợp lôi chống thanh âm, đấm ra một quyền. Kia quét sạch đao quang tại thời khắc này, trong nháy mắt vỡ nát. Nhưng là đang đổ nát sát na, một thân ảnh lại xuất hiện. Đao quang lần nữa chém ra. Xuy, trong nháy mắt xuyên qua kia to lớn lôi gấu. Chương 484, Kim Sư Bảo Đao, một đao đánh lén. Cuối cùng đao quang dư thế không chỉ, trực tiếp đánh vào lôi trống phía trên. Đáng sợ đao khí bắn ra. Kia lôi trống tại đao quang phía dưới, trong nháy mắt bị xé nứt ra một đạo to lớn vết rách. Giờ khắc này, lúc trước lôi trống phát ra sóng âm thanh âm, cũng là im bặt mà dừng. Ngươi, giờ khắc này, kia Minh Hà thần chủ sắc mặt âm trầm khó coi. Hắn không nghĩ tới đối phương đao quang xé rách hắn lôi trống. Muốn chữa trị, hắn cần tốn hao rất lớn đại giới. Chỉ là tại hắn nổi giận sát na, Loạn Vũ cuồng đao thân thể đã xuất hiện ở trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lẽo. Liền ngươi thực lực này, cũng dám khiêu khích. Trường đao trong tay lần nữa nâng lên, một đao mà ra. Trong ánh đao kinh khủng minh khí ngưng tụ, lạnh lẽo vô cùng. Chung quanh giống như tiến vào vô tận đen nhánh vòng xoáy. Đáng chết. Minh Hà thần chủ thành danh nhiều năm như vậy, hắn còn không có bị người như thế vũ nhục qua, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Trên thân khí tức bộc phát, đấm ra một quyền. Cùng đao quang kia đụng vào nhau. Mênh mông lực lượng, giống như dãy núi rộng lớn, cùng đao quang kia đụng vào nhau. Quyền như núi, đao như màn. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau. Nhưng không có bộc phát ra lực lượng kinh khủng ba động, mà là kia to lớn đao màn, trong nháy mắt đem dãy núi bao khỏa, thôn phệ, giống như muốn đem cỗ lực lượng kia thôn phệ. Trên thân Loạn Vũ cuồng đao lực lượng không ngừng tràn vào đến đao màn bên trong. Đao màn tốc độ cắn nuốt liền càng phát ra biến nhanh. Cái này, thấy cảnh này, kia Minh Hà thần chủ biến sắc. Trên thân lực lượng cũng bắt đầu bạo dũng, lực lượng khổng lồ hướng phía, dãy núi chi lực ra trì mà đi. Ầm ầm, to lớn nắm đấm biến thành dãy núi lực lượng bắt đầu khuếch tán, chấn vỡ chung quanh hư không. Nhưng là đao màn lực lượng cũng đang lớn lên, ầm ầm, trong lúc nhất thời. Vô tận tinh không bên trong, thật giống như hai người tại so sánh lực. Ai lực lượng nhiều, mạnh, ai liền có thể thắng lợi. Cái này, Tô Thần, ngươi không nên đối Minh Hà thần chủ xuất thủ. Lúc này, kia Vụ Hồn Điện Trần Quan mở miệng nói. Hắn con ngươi thiết chặt. Trong lòng cũng phàn nàn Minh Hà thần chủ, ngươi lúc này ra ngoài làm gì, còn như thế khiêu khích tối đao điện Tô Thần, ngươi thật sự là không sợ chiến đấu không đánh được. Bây giờ chiến đấu đã mở ra. Tối đao điện bên này không nhượng bộ. Ngươi cũng muốn chết sao? Tô Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vụ Hồn Điện Phương Bắc Điện chủ Trần Quan, lạnh giọng nói. Cái này. Kia Trần Quan nghe vậy sắc mặt khẽ giật mình. Hắn hiện tại có chút không dám đáp lời. Hắn sợ Tô Thần động thủ với hắn. Một lời không hợp liền động thủ. Tối đao điện bây giờ không kiêng nể gì cả. Bên này. Đế Thần, Chiến Cuồng, còn có Càn Khôn Lâu Lục Trường Hận thì là không có mở miệng. Bọn hắn nhìn lẫn nhau một chút, nhìn thấy đều là bất đắc dĩ. Cái này tối đao điện, căn bản liền sẽ không đình chỉ chiến đấu. Hiện tại bọn hắn cần phải làm là không tham gia. Về phần hậu kỳ Thái Cổ Chiến Thần Cung cùng Côn Bằng Nhất Tộc chiến đấu hậu kỳ xuất hiện biến cố, bọn hắn cũng có thể dùng lời từ chối. Trần Quan vốn là muốn trợ giúp Minh Hà Thần Chủ, dù sao Minh Hà Thần Chủ là Vụ Hồn Điện bên kia phái tới, có thể nói hắn mới là phương Bắc thế giới, Vụ Hồn Điện thống lĩnh. Bây giờ Trần Quan không còn là Vụ Hồn Điện phương Bắc điện chủ. Bên này Tô Thần nhìn về phía Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc đại tổ. Ngươi sắp đại chiến, chúng ta liền bộc phát đại chiến. Tô Thần nghiêm nghị nói. Tại thanh âm hắn phía dưới, tam lộ đại quân vây công Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc. Vô số bóng người hướng phía Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc mà đi. Muốn chết, lúc này, ầm ầm. Kia Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc hai tổ, thân hình khẽ động, hướng phía Tô Thần giết tới đây. Giờ khắc này, chiến cuồng thần sắc biến đổi, muốn xuất thủ. Nhưng là ngừng lại thân hình của mình, bên này. Thiên sách chân long xuất hiện tại kia Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc hai tổ trước mặt. Thần chủ trung kỳ. Ha ha, xem ra các ngươi không có thần chủ hậu kỳ cường giả. Phô trương thanh thế. Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc hai tổ sắc mặt âm trầm lạnh lùng. Đấm ra một quyền. Vô số khí lưu màu đen hình thành to lớn trưởng ấn, hướng phía thiên sách chân long tập kích mà đi. Kia khí lưu bên trong vô số con rết màu đen tại giữ tợn gào thét. Đối mặt như thế thế công, thiên sách chân long giống như không có trông thấy. Trên thân chân long khí ngưng tụ, long ảnh gào thét, long ảnh bay ra, cùng cái kia màu đen trưởng ấn đụng vào nhau. Trong chốc lát, tất cả màu đen trưởng ấn tại long ảnh phía dưới, tiêu tán không thấy. Tại đánh nát cái kia màu đen trưởng ấn về sau, thiên sách chân long bước ra một bước, ầm ầm. Một phương như là minh mông thiên địa thần quốc sau lưng hắn nổi lên. Thiên sách chân long muốn bộc phát toàn lực, đánh giết đối phương. Ầm ầm. Trên thân lực lượng giống như bị xé nứt kích phát. Khí tức tăng vọt, trong nháy mắt đạt tới thần chủ hậu kỳ. Sau đó thần quốc bị hắn nâng ở trong tay. Vô số tiếng long ngâm, tại kia thần quốc bên trong gào thét. Đánh giết ngươi. Thiên sách chân long giờ khắc này bộc phát, không có chút dừng lại, to lớn thần quốc hướng phía đối phương rơi xuống. Muốn đánh giết Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc hai tổ. Đáng chết, cái này. Xông ra Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc hai tổ, hoàn toàn không nghĩ tới ngày này sách chân long như thế bộc phát. Thần quốc bao phủ. Hắn muốn thoát đi, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Thiên sách chân long đơn giản ngang ngược. Thần quốc rơi xuống, trong nháy mắt đó, chung quanh thời không đều bị phong tỏa. Bản thân chiến lực đã đạt tới thần chủ hậu kỳ. Dạng này thần quốc nghiền áp xuống, đơn thuần dựa vào Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc hai tổ tự thân xuất thủ, muốn đánh vỡ cái này phong tỏa. Cần tốn hao không ít thời gian. Nhưng là thiên sách chân long không cho hắn dạng này thời gian. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể bộc phát mình thần quốc cùng đối chiến. Ầm ầm, đen nhánh thần quốc xuất hiện. Tại đen nhánh thần quốc bên trong, một đầu cự đại Ngô Công xuất hiện, ô quang tản ra hắc ám khí tức. Giống như trong địa ngục đi ra. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thần quốc so ngươi yếu sao? Ngươi dám thần quốc va chạm, chẳng lẽ ta cũng không dám sao? Ta muốn đem ngươi luyện hóa. Kia Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc hai tổ nghiêm nghị nói. Lực lượng kinh khủng tràn vào thần quốc bên trong. Sau đó thần quốc xông ra. Hướng phía thiên sách chân long thần quốc va chạm mà đi. Thấy cảnh này, Tô Thần khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Cái này Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc hai tổ, vậy mà cùng thiên sách chân long liều thần quốc. Thiên sách chân long mặc dù cảnh giới bây giờ tại thần chủ trung kỳ, nhưng là hắn phong cấm trước đó lực lượng, tuyệt đối siêu việt thần chủ cảnh. Hắn thần quốc, so với bất luận cái gì thần chủ cảnh cường giả đều muốn hùng hậu. Oanh, cả hai chạm vào nhau. Phốc phốc, kia Mãng Hoang nhất tộc hai tổ trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Theo máu tươi phun ra. Kia Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc hai tổ tế ra thần quốc, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Mà thiên sách chân long thần quốc tiếp tục rơi xuống. Bành! Cuối cùng kia Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc hai tổ thần nước trong khoảnh khắc phá toái. Cái này, phốc phốc! Kia Mãng Hoang nhất tộc hai tổ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Mà đúng lúc này đợi. Tại kia Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc sau lưng. Một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh xuất hiện sát na. Xuất hiện nhân thủ bên trong đao quang chém ra. Đao quang chém ra. Một đầu kim sắc sư tử gào thét mà ra. Kim sư bảo đao, cái này. Kia Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc hai tổ thần nước bị phá hủy một khắc này, tự thân lực lượng đã sụt giảm, căn bản là không tránh né được một chiêu này, trực tiếp bị kia to lớn kim sắc sư tử một ngụm nuốt vào. Ngay cả kêu thảm đều không có phát ra. Thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, Một thân ảnh xuất hiện từ đao quang kia chỗ đi ra, thân ảnh trên thân khí tức lăng lệ, mang trên mặt một cái cự đại kim sư mặt nạ. Chương 485, đen núi hùng thị, đen núi trên trời rơi xuống. Kim sư, Tô Thần mới rút đến nhân vật. Loạn thế cuồng đao hóa thân, ma thôn bất động thành 12 cung chi kim sư cung đại biểu. Đánh lén xuất thủ. Một kích nuốt mãng hoang ngô công nhất tộc hai tổ. Oanh, bên này. Kia mãng hoang ngô công nhất tộc đại tổ sắc mặt đại biến, ánh mắt trở nên dữ tợn. Các ngươi dám. Hắn nổi giận, oanh. Chỉ là tại hắn nổi giận sát na. Mãng hoang ngô công nhất tộc tinh thần bên ngoài đại trận tại một đạo đao quang phía dưới, trong nháy mắt chém thành hai khúc. Tại đại trận một phân hai nửa sát na. Kia chém ra một đao thân ảnh, trong nháy mắt hóa thành năm thân ảnh. Ầm ầm, hướng phía trong tinh thần mà đi. Xuy. Một đạo đao quang phía dưới, trong nháy mắt mấy đạo thân ảnh, tại đao này dưới ánh sáng một phân thành hai. A, à, tiếng kêu thảm thiết bộc phát. Lúc trước rơi xuống ba phe nhân mã, xông vào cuống quýt con rết nhất tộc hạch tâm. Oanh. Mãng hoang ngô công nhất tộc, mấy thần chủ cảnh cường giả xuất hiện. Nhưng là lập tức bị tối đao điện thần chủ cường giả, dẫn đầu cái khác một chút thần chủ cảnh cường giả. Bây giờ tối đao điện tự thân thần chủ cảnh cường giả liền không ít, lại thêm tam phương thế lực hội tụ thần chủ cảnh cường giả, hoàn toàn chính là nghiền ép. Mãng hoang ngô công nhất tộc, mạnh nhất chính là hai đại lão tổ. Bây giờ thứ hai tổ bị chém giết. Chỉ còn lại một cái đại tổ, tại tinh thần bên ngoài. Cái khác đều ở vào bị vây công trạng thái. Cái này. Mãng hoang nhất tộc con giết đại tổ giữ tợn nhìn về phía đế trần bọn người. Các ngươi không xuất thủ sao? Đây là muốn diệt ta mãng hoang ngô công nhất tộc. Tiếng kêu thảm thiết tại trong tinh thần quanh quẩn. Hội tụ tam phương thế lực, hướng phía mãng hoang ngô công nhất tộc đè xuống. Giờ khắc này, mãng hoang ngô công nhất tộc trên không chỉ còn lại kêu thảm. Đế Trần nhìn thấy một màn này, ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần thần sắc bình tĩnh, thân hình thì là chậm rãi bay lên không. Tại dưới chân hắn chiến thú thiên lục, trong nháy mắt lao xuống hướng phía dưới tinh thần. Miệng lớn một nuốt, vô số mãng hoang ngô công nhất tộc người bị hắn nuốt vào trong miệng. Ngươi đáng chết. Kia mãng hoang ngô công nhất tộc đại tổ gầm nhẹ, thân hình mãnh liệt bắn hướng Tô Thần. Chỉ là giờ khắc này, Thiên Sách Chân Long, Kim Sư, còn có Bắc Cẩu Tối Quang Âm ba người đồng thời đón lấy kia mãng hoang ngô công nhất tộc đại tổ. Cái này mãng hoang ngô công nhất tộc, phải thua. Đế Trần thấy cảnh này, ánh mắt nói, chúng ta còn ra tay sao? Hắn ánh mắt nhìn về phía Trần Quan còn có Lục Trường Hận. Chúng ta Càn Khôn Lâu sẽ không xuất thủ. Lục Trường Hận nhìn về phía Trần Quan, bây giờ bọn hắn Vụ Hồn Điện Minh Hà Thần Chủ đang cùng Loạn Vũ Cuồng Đao giằng co, song phương chiến đấu ở vào một loại giằng co giai đoạn. Ai cũng không thể lấy được ưu thế áp đảo. Các ngươi... Mãng hoang ngô công nhất tộc đại tổ nhìn xem ngăn lại hắn Thiên Sách Chân Long bọn người. Ánh mắt của hắn chủ yếu là ở trên người Thiên Sách Chân Long, giờ phút này Thiên Sách Chân Long không biết mượn nhờ bí pháp gì, đem cảnh giới của mình tăng lên tại thần chủ cảnh hậu kỳ. Cùng hắn ở vào đồng dạng giai đoạn. Chính là hắn vừa mới toàn lực bộc phát, lại thêm kia kim sư đánh lén. Mới giết hắn nhị đệ. Ánh mắt nhìn về phía Minh Hà Thần Chủ. Minh Hà Thần Chủ. Ngươi còn không bộc phát ra toàn lực. Ngươi thế nhưng là đem tự thân nhân tộc huyết mạch đã khứ trừ rơi, gia nhập Hắc Sơn Hùng Thị nhất tộc, bộc phát ra ngươi toàn bộ huyết mạch lực lượng, giết chết đối phương. Cái này tối đao điện bây giờ, không có cái khác thần chủ hậu kỳ cường giả. Mãng hoang ngô công nhất tộc đại tổ gầm nhẹ. Nghe vậy, cái gì? Đế Trần cùng Chiến Cuồng, còn có kia Lục Trường Hận, ánh mắt đều nhìn về Vụ Hồn Điện phương Bắc Điện chủ Trần Quan. Giờ phút này, Trần Quan cũng là thần sắc biến đổi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Minh Hà Thần Chủ đã rút đi nhân tộc huyết mạch, gia nhập Hắc Sơn Hùng Thị nhất tộc. Loại tình huống này, tại Thái Cổ Tinh vực rất là phổ biến. Nhưng là vừa mới Minh Hà Thần Chủ thế nhưng là đang cật lực trợ giúp nhân tộc, không hy vọng nhân tộc xảy ra chuyện. Bây giờ lại bị bộc phát ra, đối phương đã gia nhập Hắc Sơn Hùng Thị nhất tộc. Đáng chết, đáng chết. Đang cùng Loạn Vũ Cuồng Đao giao thủ Minh Hà Thần Chủ sắc mặt đại biến. Nhưng là hắn lại biết, mình nhất định phải toàn lực xuất thủ, bằng không, cái này mãng hoang nhất tộc đại tổ, muốn tuôn ra càng nhiều tin tức, Nói như vậy, hắn có lẽ bị vây công. Oanh! Giờ khắc này, kia Minh Hà thần chủ trên thân khí tức bắt đầu biến hóa. Một cỗ kinh khủng khí lưu màu đen ở trên người hắn bạo phát đi ra. Tại bên trong luồng khí này, hắn thần quốc bộc phát. Nhưng là thần quốc đang diễn hóa quá trình bên trong, hóa thành một đầu gấu đen to lớn. Cái này Minh Hà thần chủ, thật ra nhập Hắc Sơn Hùng Thị. Phụ hồn điện Trần Quan nhìn thấy một màn này, biến sắc mở miệng nói. Mặc dù nghe được mãng hoang nhất tộc đại tổ nói ra lời như vậy, nhưng là trong lòng của hắn vẫn còn có chút không tin. Phụ hồn điện bên trong, có những tộc quần khác cường giả, nhưng là Minh Hà thần chủ một mực là nhân tộc bên này. Thế nhưng là không nghĩ tới Minh Hà thần chủ vậy mà đầu nhập vào Hùng Thị nhất tộc. Đáng chết! Trần Quan trên mặt lộ ra phẫn nộ chi sắc. Nhưng là ánh mắt lập tức ngưng trọng lên. Vậy hắn đến phương Bắc khu vực đến cùng là vì cái gì? Trong lòng của hắn thì là nghĩ như vậy. Oanh! Tế ra Hắc Sơn Hùng Thị nhất tộc huyết mạch. Kia Minh Hà thần chủ tự thân lực lượng đang không ngừng kéo lên. Kinh khủng sát khí từ quanh người hắn lan tràn ra. Lúc trước bị ngươi áp chế, ta hiện tại muốn nuốt sống ngươi. Minh Hà thần chủ nhìn về phía Loạn Vũ cuồng đao ánh mắt dữ tợn. Giống. Tại thần quốc bên trong biến hóa ra to lớn gấu đen cũng theo đó gầm nhẹ. Lực lượng kinh khủng hướng phía Loạn Vũ cuồng đao mà đi. Gấu đen, có thể thôn phệ càng nhiều lực lượng. Loạn Vũ cuồng đao thân là minh tộc đại tướng, bản thân liền là vì chiến đấu. Sẽ không bởi vì đối phương đột nhiên bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, trên thân chiến đấu khí thế liền biến yếu. Tại cỗ lực lượng dưới, hắn ngược lại trở nên càng cường đại hơn. Oanh! Trường đao chém ra. To lớn đao quang hướng phía gấu đen kia chém giết mà đi. Đao quang lăng lệ. Khai thiên tích địa. Để ngươi biết được chênh lệch. Kia Minh Hà thần chủ sắc mặt lạnh lẽo. Oanh! Màu đen cự hùng nắm đấm bộc phát, hóa thành hắc mang, cùng đao quang kia đụng vào nhau. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng va chạm. Lực lượng cường đại dư ba hướng phía bốn phía khuếch tán. Mà kia Minh Hà thần chủ thì là tại lực lượng này khuếch tán sát na. Một bước phóng tới Loạn Vũ cuồng đao, chỉ cần cận thân, hắn liền muốn dùng tự thân thu hoạch được Hắc Sơn Hùng Thị nhất tộc lực lượng kinh khủng, đem Loạn Vũ cuồng đao ngang ngược chém giết. Loạn Vũ cuồng đao nhìn xem nổi giận đánh thẳng tới Minh Hà thần chủ. Ánh mắt bên trong chiến ý bộc phát. Bản thân hắn cảnh giới, cũng không so với đối phương chênh lệch. Coi như đối phương có kia Hắc Sơn Hùng Thị nhất tộc huyết dịch, thì tính sao, bản thân hắn còn có cái này minh tộc huyết mạch đâu. Oanh, oanh. Trên thân khí tức cũng tăng vọt, trường đao trong tay lần nữa chém ra. Bành, hai cỗ lực lượng va chạm. Hắc Sơn trên trời rơi xuống. Ngay tại hai cỗ lực lượng va chạm sát na. Kia Minh Hà thần chủ khẽ quát một tiếng. Tại kia cự hùng sau lưng, vậy mà xuất hiện một đạo màu đen vòng sáng trong chốc lát bao phủ Loạn Vũ cuồng đao. Loạn Vũ cuồng đao đột nhiên cảm giác được trên người mình xuất hiện từng tầng năng lượng màu đen vòng sáng. Áp chế cái này hắn lực lượng. Cái này. Đây chính là Hắc Sơn Hùng Thị nhất tộc đặc thù năng lượng. Nếu không ngươi cho rằng ta cái gì muốn gia nhập Hắc Sơn Hùng Thị. Chết đi cho ta. Tại Hắc Sơn trên trời rơi xuống áp chế Loạn Vũ cuồng đao sát na. Kia Minh Hà thần chủ bàn tay nắm tay, một quyền đánh phía Loạn Vũ cuồng đao đầu. Chương 486, hai mắt xuyên thủng, thân thể xé rách. Kia là Hắc Sơn Hùng Thị nhất tộc huyết mạch năng lực. Không nghĩ tới Minh Hà thần chủ vậy mà nắm giữ, xem ra hắn gia nhập Hắc Sơn Hùng Thị nhất tộc thời gian rất lâu. Lần này còn làm bộ nhân tộc. Áp chế trận chiến tranh này. Hắn hẳn là mưu đồ không nhỏ a. Còn may mắn, cái này tối đao điện xuất thủ. Bằng không, chúng ta sợ rằng sẽ bị cái này Minh Hà thần chủ tính toán. Ở một bên đế trần bên cạnh chiến cuồng mở miệng nói. Là như thế này. Cái này Minh Hà thần chủ, đáng chết. Chỉ là mãng hoang mô công nhất tộc như thế bị tàn sát, chỉ sợ đưa tới ba động không nhỏ. Giết mãng hoang mô công nhất tộc lão tổ cùng diệt tộc. Thế nhưng là hai khái niệm. Kia đế trần trầm giọng nói. Là như thế này. Thế nhưng là bây giờ cái này tối đao điện đại thế đã thành. Chúng ta đế thần chiến cung. Bây giờ không cách nào cùng so sánh. Chiến cuồng mở miệng nói. Đối với tối đao điện quật khởi. Cùng bây giờ đại thế. Chiến cuồng là mừng rỡ. dù sao Tô Thần ngay tại Tối Đao Điện bên trong. Ngươi nói Tối Đao Điện có thể hay không đối ta Đế Thần Chiến Cung xuất thủ, bây giờ thế nhưng là chỉ còn lại chúng ta Đế Thần Chiến Cung. Đế Trần thần sắc thì là ngưng trọng lên. Nghe vậy, kia chiến cuồng ánh mắt cũng là ngưng tụ. Tối Đao Điện là Tối Đao Điện, Tô Thần là Tô Thần, nếu như Tối Đao Điện áp bách bọn hắn Đế Thần Chiến Cung, như vậy Tô Thần chỉ sợ cũng không áp chế nổi. Chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Bất quá, bọn hắn bên này diệt mãng hoang Ngô Công nhất tộc. Côn Bằng nhất tộc bên kia khẳng định biết được. Hư không một trận chiến, mặc kệ thắng bại như thế nào, đều sẽ có thế lực tìm Tối Đao Điện phiền phức. Chúng ta cái này phương Bắc khu vực, chỉ sợ sẽ không an ổn. Đế Trần nói đến đây, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Tối Đao Điện, mãng hoang Ngô Công nhất tộc. Những thế lực này xuất hiện, hoàn toàn quấy rầy hắn bố trí. Bản thân hắn nghĩ đến tại Đế Thần nội chiến cùng áp chế chiến gia, chấp trưởng Đế Trần chiến cung, đến lúc đó nhất thống phương Bắc khu vực. Như vậy, hội tụ phương Bắc khu vực tài nguyên. Thực lực của hắn liền có thể tiến thêm một bước. Nhưng là Tối Đao Điện xuất hiện, Diệt Tinh Hải Đế nước cùng Thánh Ma Liên Minh, mãng hoang Ngô Công nhất tộc lại xuất hiện. Mà lại Thái Cổ Tinh Vực trung tâm, Thái Cổ Chiến Thần Cung cùng Côn Bằng nhất tộc lại tại đại chiến. Rất nhiều sự tình. Để hắn bố trí toàn bộ thất bại. Bây giờ cái này phương Bắc khu vực có thể nói đã biến thành Tối Đao Điện phạm vi thế lực. Hắn không cách nào lại cùng tranh đoạt. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía kia bộc phát Minh Hà thần chủ. Ầm ầm. Giờ phút này thân thể đã hóa thành một đầu to lớn gấu đen, cùng sau lưng thần quốc dung hợp lại cùng nhau, đưa tay kia to lớn tay gấu hướng phía bị áp chế loạn vũ cuồng đao oanh sát mà đi. Đôi mắt tinh hồng, tàn nhẫn ngang ngược. Hắn muốn đem loạn vũ cuồng đao đầu đập nát, sau đó nuốt loạn vũ cuồng đao. Thần chủ hậu kỳ cường giả thi thể, đối với hắn cực kỳ có lợi. Hô! Chỉ là ngay một khắc này. Lúc trước vây giết mãng hoang Ngô Công nhất tộc đại tổ lúc, Bắc Cẩu Tối Quang Âm thân ảnh đột nhiên biến mất. Biến mất sát na. Xuất hiện ở loạn vũ cuồng đao trước người. Trong chốc lát. Chung quanh thời gian tại thời khắc này, giống như dừng lại. Cảm giác được chung quanh thời gian biến hóa, kia Minh Hà thần chủ biến thành gấu đen gầm nhẹ, kia rơi xuống to lớn tay gấu trở nên càng thêm khổng lồ. Ầm ầm. Lực lượng cường đại xé rách thời gian hạn chế. Thần chủ hậu kỳ. Bộc phát Hắc Sơn hùng thị nhất tộc lực lượng, rất là khổng lồ. Bây giờ Bắc Cẩu Tối Quang Âm cũng chỉ là tại thần chủ sơ kỳ. Phốc phốc. Bắc Cẩu Tối Quang Âm bên này một ngụm máu tươi phun ra. Chỉ là tại hắn phun ra máu tươi sát na. Sau lưng hắn loạn vũ cuồng đao. Đã tránh thoát Hắc Sơn hùng thị nhất tộc huyết mạch lực lượng áp chế, trên người lực lượng hoàn toàn bộc phát. Trường đao trong tay chém ra. Ngang ngược đao quang. Trong nháy mắt hướng phía kia to lớn gấu đen chém giết mà đi. Bên này. Kia to lớn gấu đen ngay tại xé rách thời gian hạn chế. Xuy. Đao quang từ trước mặt hắn xuất hiện. Đem hắn thân thể một phân thành hai. Sau đó kia ngang ngược đao quang trong nháy mắt hóa thành khí lưu màu đen hướng phía hai nửa thân thể thôn vệ mà đi. Bên này. Mãng hoang Ngô Công nhất tộc đại tổ. Tại Tối Đao Điện Bắc Cẩu Tối Quang Âm biến mất sát na. Gầm nhẹ hướng phía Thiên Sách Chân Long tập sát mà đi. Lực lượng kinh khủng bạo khởi. Lúc trước hắn không có vội vã xuất thủ, chính là đang chờ cơ hội chờ đợi Thiên Sách Chân Long lực lượng tiêu hao, hoặc là nói cơ hội khác. Bây giờ cơ hội xuất hiện. Hắn sao có thể không xuất thủ? Thân thể biến hóa, hóa thành một đầu to lớn tinh hồng sắc con rết hướng phía Thiên Sách Chân Long mà đi. Thiên Sách Chân Long gầm nhẹ. Tại thời khắc này tiếng long ngâm phun trào. Thân thể hóa thành to lớn thanh long cùng đối phương đụng vào nhau. Ầm ầm. Hai thân ảnh vì theo tiến hành giao phong kịch liệt. Bất quá giờ khắc này, Thiên Sách Chân Long lực lượng bắt đầu bị tiêu hao. Có loại bị Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc đại tổ áp chế cảm giác. Mãng Hoang Ngô Công nhất tộc đại tổ, thế nhưng là bản thân liền ở vào thần chủ hậu kỳ. Mà Thiên Sách Chân Long lúc trước liền cùng Mãng Hoang nhất tộc hai tổ giao thủ qua. Tự thân vẫn là tại thần chủ trung kỳ, chỉ là xé rách cấm chế. Lực lượng bắt đầu hạ xuống. Ha ha, ta muốn nuốt ngươi. Mãng Hoang nhất tộc đại tổ tinh hồng trong đôi mắt lộ ra tàn nhẫn. Hắn muốn nuốt Thiên Sách Chân Long. Xuy. Ngay một khắc này. Đột nhiên hư không bên trong, xuất hiện một đạo đao quang. Đao quang giống như lưu tinh. Mãng Hoang Mô Công nhất tộc đại tổ, dùng một con xúc tu chặn kia xuất hiện một đạo đao quang. Nhưng là tại đao này quang chi về sau, còn có một đạo đao quang xuất hiện, nó muốn dùng một cái khác xúc tu ngăn trở. Nhưng là tại hắn xúc tu cùng đao quang va chạm lúc, đao quang lại biến mất. Kia Mãng Hoang Mô Công nhất tộc đại tổ, thần sắc khẽ giật mình. Xuy, ngay một khắc này, đao quang xuất hiện. Trong nháy mắt xuyên thủng hắn một con mắt. A, tiếng kêu thảm thiết từ kia đại tổ trong miệng phát ra. Xuy, chỉ là tại cái này phát ra tiếng gào thảm thiết sát na. Một cái khác con mắt cũng bị một đạo đao quang xuyên thủng. Bành. Tại một đôi mắt bị xuyên thủng sát na, thiên sách chân long kia to lớn long chảo trong nháy mắt rơi vào kia con rết thân thể bên trên. Xuy. Song chảo dùng sức. Trực tiếp đem đầu của đối phương vỡ ra đến. A. Tiếng kêu thảm thiết từ cự đại Ngô Công trong miệng phát ra. Hô. Tại cái này phát ra tiếng gào thảm thiết thời điểm. Kia hai nửa thân thể đột nhiên cấp tốc thu nhỏ. Hóa thành hai tôn thân ảnh, từ kia long chảo bên trong thoát đi. Hô. Hô, chạy ra hai thân ảnh. Miệng lớn hô hấp, sắc mặt trắng bệch, thân thể bên trên máu tươi chảy xuôi, đặc biệt là cái kia một đôi mắt, đã bị xuyên thủng, đen nhánh vô cùng. Không có khôi phục. Bất quá giờ phút này cặp mắt kia ở giữa cũng xuất hiện một tia năng lượng, ngay tại ngưng tụ. Khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Bên này. Tô Thần nhìn xem Mãng Hoang nhất tộc đại tổ, thân thể lại bị xé rách sau hóa thành hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh, trên thân lực lượng bị chia sẻ. Chỉ có thần chủ trung kỳ lực lượng. Năng lực này không tệ. Tô Thần thầm nghĩ lấy. Lúc trước Mãng Hoang nhất tộc hai tổ, giống như không có. Bất quá hắn tựa như là bị kim sư bảo đao nuốt, cũng không có cách nào một phân thành hai. Ta nguyện ý thần phục. Lúc này, kia Mãng Hoang nhất tộc đại tổ, hướng phía Tô Thần thấp hô. Hắn muốn thần phục. Lấy đổi được tự thân tính mệnh. Chỉ cần lần này trốn qua một kiếp. Chờ Côn Bằng nhất tộc người chú ý bên này. Như vậy hắn muốn để tối đao điện chết không có chỗ chôn. Côn Bằng nhất tộc tuyệt đối không cho phép mình phụ thuộc thế lực, thần phục với người khác. Đây là đánh bọn hắn Côn Bằng nhất tộc mặt. Thần phục, đáng tiếc, ta tối đao điện không. Tô Thần nhìn xem kia Mãng Hoang nhất tộc đại tổ nói. Giết. Đúng vào lúc này. Tại hắn hai thân ảnh chung quanh xuất hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.